Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 39, thôn phệ, Emiya định ra thảo phạt thiên địa minh nhạc dạo về sau. Các đại môn phái cũng không có lập tức hành động, bởi vì trước đây không lâu, chính đạo nhân sĩ tại tranh đoạt hổ phách trận chiến đấu này bên trong, có một chút thương vong. Cho nên Emiya để tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi 7 ngày. 7 ngày sau đó, tại thảo phạt thiên địa minh cũng không muộn. Thế là đại gia tại Bát Bảo Sơn Trang ở xuống tới. Chuẩn bị 7 ngày sau đó, trinh phạt thiên địa minh. Nhưng trên thực tế, tại ngày thứ 2 ban đêm, Emiya lặng yên rời đi Bát Bảo Sơn Trang. Đi tới cách đó không xa hóa thành một vùng phế tích An Định Trấn. Định ngày hẹn một người. 8 giờ tối, Emiya tiến vào An Định Trấn về sau. Một người đàn ông cao lớn lập tức bắn ra đến Emiya trước mặt. Cúi người quỳ xuống, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Người này không phải người khác, chính là Emiya thu phục nô bộc, Viêm Thần. Tại nguyên kịch bản bên trong, Viêm Thần kỳ thật cũng tham gia lần này Thái Sơn đoạt hổ phách chiến đấu bên trong. Thậm chí còn trở thành người thắng cuối cùng. Từ mọi người trong tay cướp đi hổ phách, nhưng cũng không lâu lắm, hắn liền chết tại thiên địa minh chủ trong tay. Nhưng là hiện tại, bởi vì Emiya mệnh lệnh, Viêm Thần cũng không có đoạt đao, chẳng qua là điều động mấy cái tiểu lâu lâu trôi qua. Ta để ngươi làm sự tình, ngươi làm thế nào? Emiya hỏi. Viêm Thần cúi đầu cung kính nói ra, thuộc hạ đã đem đại nhân hạt giống sức mạnh toàn bộ biện pháp xuống dưới. Hiện tại bái hỏa giáo bên trong, người người đều ăn hạt giống sức mạnh, tự liền thiên địa minh bên trong, đều có đại lượng người ăn hạt giống sức mạnh. Emiya hài lòng nhẹ gật đầu, hỏi, ta sắp trinh phạt thiên địa minh sự tình, người biết đi, thuộc hạ biết, kia thiên địa minh chủ cũng hẳn là biết đi. Đúng thế, hắn nói, thế nào? Emiya tò mò hỏi, hắn rất muốn biết Yến Vương như thế nào đối đãi chuyện này. Minh chủ nói, chấm ngoặc kép, Viêm Thần do dự mấy lần, không có đem lại nói ra. Emiya nhìn hắn bộ này ấp úng thần thái, liền biết Yến Vương không có lời hữu ích. Cứ nói đừng ngại, Viêm Thần vừa ngoan tâm nói ra. Minh chủ nói một đám gà đất chó sành, không đáng giá nhắc tới. Emiya không khỏi nở nụ cười. Cái này Yến Vương khẩu khí thật lớn a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, những năm gần đây, thiên địa minh tại Yến Vương thống soái phía dưới, quy áp chính đạo, bọn thủ hạ mới nhiều, chỉ là vàng bạc đồng ngọc tứ đại pháp vương, liền để chính đạo nghe tin đã sợ mất mật. Trước đây không lâu, vàng bạc đồng ba vị pháp vương còn giết chính đạo đầu người cuồn cuộn, chật vật không chịu nổi, ngược lại là có dạng này lực lượng miệt thị chính đạo. Nguyên kịch bản bên trong, thậm chí tự liền cướp đoạt hổ phách Viêm Thần cũng chết tại hắn trong tay. Có thể thấy được Yến Vương thực lực, dù sau đó tới bị Đại La Sát Tông chủ đánh bại, nhưng biết hổ thẹn sau dũng, thực lực tiến thêm một bước, liền xem như Huyền Thiên Tà Đế sau khi đi ra, đều có thể xem như trên giang hồ nhất lưu cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được vị này Yến Vương xác thực có mấy phần năng lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Emiya cười nói ra, ngươi hồi đi về sau, thuyết phục thiên địa minh chủ, để vị này thiên địa minh chủ thống xuất thiên địa minh, thẳng hướng Bát Bảo Sơn Trang, hiểu chưa? Viêm Thần lập tức minh bạch Emiya ý nghĩ, đây là để thiên địa minh chủ chủ động đưa tới cửa a. Hắn nói ra, thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực. Emiya nhẹ gật đầu, lại cho Viêm Thần một nhóm hạt giống sức mạnh, để rời đi. Sau đó, Emiya về tới Bát Bảo Sơn Trang. Đến ngày thứ hai, Emiya triệu kiến Ngưu Lang, hướng Ngưu Lang hỏi thăm Cự Kiếm Môn vị trí. Ngưu Lang còn tưởng rằng Emiya muốn lôi kéo Cự Kiếm Môn. Lắc đầu nói ra, minh chủ không cần phí tâm tư. Cự Kiếm Môn tham sống sợ chết, là tuyệt đối sẽ không ra. Ngưu Lang thiên tính thiện lương, không nhìn nổi thiên địa minh sở tác sở vi. Hy vọng Cự Kiếm Môn có thể đối kháng thiên địa minh, nhưng Cự Kiếm Môn lại co đầu rút cổ không ra. để Ngưu Lang coi là Cự Kiếm Môn Sở Thiên Địa Minh. Sau đó bất mãn Cự Kiếm Môn Sở Tác Sở Vi, thế là phá cửa mà ra, trở thành trên giang hồ là thập đại thanh niên hào kiệt. Nhưng hắn cũng không biết, Cự Kiếm Môn sở dĩ co đầu rút cổ không ra, cũng không phải là sợ hãi Thiên Địa Minh, mà là vì trấn thủ ma binh Hư Vô Ma Kính, tránh ma binh loạn thế cục diện. Hư Vô Ma Kính đúng vậy khởi nguyên ứng so đế hận muộn. Cổ thời điểm có một người tâm thật bất chính võ giả tên là Không Thiếu Sót. Dưới cơ duyên xảo hợp hắn đạt được một viên ma châu. Mặc dù ma châu tại hắn trong tay chưa thể hóa thành ma binh, nhưng hắn dựa vào ma châu uy lực đã khó gặp địch thủ. Cuối cùng hắn trở thành chúa tể một phương, khiến vạn chúng xưng thần. Thế nhưng là tại vô hạn phong quang phía sau lại là quần thần ly tâm. Mọi người bối đức, liền thân bên cạnh nữ nhân đều không phải thật tâm yêu hắn. Không Thiếu Sót cảm nhận được vô cùng trống rỗng, cảm thấy sinh mệnh không có ý nghĩa, muốn để mình vĩnh viễn biến mất. Tại một lần đối nguyệt uống ửng ực về sau, hắn rốt cục dùng ma châu chấm dứt mình tội ác cả đời. Hắn kia thật sâu trống rỗng, rốt cục tại hắn chết đi kia một nháy mắt thỏa mãn ma châu cần. Ma châu dùng đầy đất rượu trình mảnh vỡ vì vật chất nguyên liệu. Tại trăng tròn không trung tạo thành một mặt thấu kính. Ánh trăng xuyên thấu qua thấu kính chiếu vào Không Thiếu Sót sắp chết trên thân thể. Phảng phất là ma châu muốn hoàn thành hắn nguyện vọng bình thường. Không Thiếu Sót thân thể tại kia phiến quỷ dị quang mang bên trong hoàn toàn biến mất. Đây là Hư Vô Ma Kính khởi nguyên. Hiện tại, Cự Kiếm Môn vẫn người canh giữ Hư Vô Ma Kính, không để cho xuất thế. Chỉ bất quá Ngưu Lang hiện tại không biết mà thôi. Emilia cũng không có hướng hắn nói rõ, mà là từ Ngưu Lang trong miệng hỏi Cự Kiếm Môn vị trí về sau, liền đuổi đi Ngưu Lang. Sau đó, Emilia lưu lại một cái phân thân tại Bát Bảo Sơn Trang ứng phó mọi người. Bản thể thì một đường bay vọt sơn thủy, đi tới Cự Kiếm Môn bên trong. Tiến vào Cự Kiếm Môn về sau, Emilia rất nhanh liền phát hiện Hư Vô Ma Kính tồn tại. Tại không có kinh động Cự Kiếm Môn bất luận người nào tình huống dưới, lấy đi Hư Vô Ma Kính. Sau đó, Emilia sớm một cái không có người vị trí, bắt đầu luyện hóa Hư Vô Ma Kính. Hư Vô Ma Kính là ma châu kết hợp vật chất, tại hấp thu nhân loại tâm tình tiêu cực về sau tạo thành vũ khí. Nhưng Emilia đối với cái này vũ khí không có hứng thú, ngược lại đối ma châu cảm thấy hứng thú. Bởi vì cái này ma châu là nguyên tổ thiên ma phóng thích từ thân thể mình hóa thành 10 khỏa ma châu, có thể nói là nguyên tổ thiên ma một thân tinh hoa vị trí. Emilia đương nhiên không thể bỏ qua những thứ này. Hắn muốn thôn phệ nguyên tổ thiên ma một thân lực lượng, liền nhất định phải thôn phệ những này ma châu. Cho nên Emilia tìm được Hư Vô Ma Kính, ý đồ luyện hóa hấp thu Hư Vô Ma Kính lực lượng. Hư Vô Ma Kính mặc dù là nguyên tổ thiên ma thân thể biến thành, nhưng cũng không có bản thân ý thức. Emilia rất nhẹ nhàng câu dẫn lên bên trong lực lượng, sau đó lợi dụng thần thông lực thôn phệ cỗ lực lượng này. Ở trong quá trình này, Hư Vô Ma Kính lực lượng không ngừng bị thôn phệ, dần dần vỡ nát, cuối cùng hóa thành một viên ma châu. Ma châu tựa hồ cảm thấy nguy cơ, bản năng muốn đối kháng Emilia thôn phệ. Nhưng cũng tiếc chính là, nó chỉ có bản năng, lại cùng Emilia chênh lệch quá lớn, cuối cùng bị Emilia triệt để thôn phệ. Một thân lực lượng đều trở thành Emilia đồ vật, mà Emilia tại thôn phệ nguyên tổ thiên ma lực lượng về sau, ánh mắt lấp lóe qua một vòng tà ý, tựa hồ bị nguyên tổ thiên ma lực lượng ảnh hưởng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.